Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ từ ngẩng mặt lên, anh thấy cô bằng xương bằng thịt đang đứng nhìn mình chằm chằm như một sinh vật cảnh. Ở thì cái thế nằm như tượng Phật của anh cũng không được đẹp mắt cho lắm, quay lại hình tượng ban đầu thôi. Giờ đây anh thật sự vui sướng muốn nhảy lên. Hóa ra cô không đi đâu cả, cô ở đây chăm sóc cho anh. Anh lại chắc bị sốt rồi. Đây là lần đầu tiên trên đời anh cảm thấy cảm kích bệnh tật đến như vậy. Nhưng khổ nỗi vừa đứng lên, anh đã lảo đảo trực hôn lên mặt đất một lần nữa. May là có cô đỡ, đưa anh lên giường nằm nghỉ, lại còn cắm kim truyền dịch cho anh nữa. Dù rằng chỉ bị chết một ly nữa thôi, cô đã cắm vào động mạch của anh rồi. Nhưng có thế nào, cô vẫn đang hiểu lầm anh có đúng hay không. Em nghe anh giải thích có được không? Thấy cô im lặng, anh hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi nói tiếp. Năm đó, anh thường bị gia đình nhà nội hắt hồi. Các anh chị em họ rất ghét anh, luôn xua đuổi và tìm cớ trêu chọc anh. Anh thấy tủi thân nên một mình đòi mẹ cho anh đi học võ để đánh lại chúng nó. Vậy là mẹ đã đưa anh tới võ đường. Anh thấy luyện võ cũng rất đơn giản. Một ngày anh chỉ luyện tập 3 tiếng là đủ. Và trong lúc rảnh rỗi, anh đã để ý đến em. Khi ấy em đã 8 tuổi, người bé con xấu xí nghịch ngợm, nắm chặt tay sư phụ đến võ đường. Anh chẳng hiểu tại sao em cứ luyện tập suốt ngày. Mỗi lần tập xong, trông em lại như một con nhím rủ lông, cả người ướt đẫm cả. Đã thế lại còn hay bị trêu chọc nữa. Thờ mẹ em chẳng bao giờ để ý đến chúng, lúc nào cũng vui vẻ chơi đùa. Anh ghen tị với em, muốn được yêu đời như em. Vậy nên ngày nào cũng đến ngồi trên khán đài nhìn em luyện tập. Anh đã tự nói với bản thân mình, chỉ là xem em có cách nào vui vẻ được như vậy thôi. Nhưng rồi dần dần đã trở thành thói quen. Nếu mỗi ngày không được ngắm em luyện tập, anh sẽ cảm thấy rất buồn chán. Biết tiền em rất muốn được tham dự các cuộc thi, anh lo sợ mình sẽ lấy mất đi vị trí của em. Chính vì thế anh đã nói với sư phụ là sẽ không bao giờ thi đấu. Còn em thì càng lớn lại càng xinh đẹp, da trắng, tóc dài đen mượt, đôi mắt trong veo. Lúc em 14 tuổi cũng vậy. Nhưng càng gần ngày thi cấp quốc gia, anh thấy em càng căng thẳng, luyện tập không ngừng nghỉ, đến mức bị trạm chân. Anh rất lo sợ. Dù khi ấy đến khuyên giải thì em cũng chắc chắn sẽ không nghe lời mà từ bỏ. Thế nên anh mới tùy tiện. Cuộc thi đó kết thúc, anh đã rất muốn đến giải thích với em, nhưng lại bị bố mẹ anh đưa sang Mỹ. Những tưởng hình ảnh của em trong 6 năm chỉ còn là quá khứ. Ngập ngừng vài giây, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, cười ôn nhu. Sau này khi biết công ty định mở chi nhánh tại Việt Nam, anh đã nài nỉ cho bố anh rằng hãy cho anh đi. Anh tìm hiểu mãi mới biết được mẹ đang lôi kéo em đi xem mặt. Anh đương nhiên chấp thời cơ đến bàn chuyện với bà ấy ngay, rồi lập kế hoạch đưa em vào vậy. Cô cười run rẩy cả người khi nhìn anh bằng ánh mắt khả ái, một cước phi tiêu thụi thẳng vào bả vai anh. Vui biết bao, cuối cùng tôi cũng đã có thể đánh thắng anh rồi. Dám lừa bản nương, còn khuya nha em. Đại tỷ cũng sẽ không đi nghe một câu chuyện nhàm chán đến mức rồi chảy nước mũi, nước mắt đâu. Biến thái quá đi. Bạch Vĩ Dương đen mặt. Cô lại trốn chạy rồi. Phải dạy cho cô một bài học thích đáng mới được. Ôi trời ơi, sao lại đau đầu quá. Mau mau, xem anh làm sao lại đau đầu như thế này. Anh đột nhiên ôm đầu rên rỉ không ngừng. Có cần tôi gõ cho mấy phát hết đau không? Cô vừa gặm táo vừa hỏi. Thật sự là rất đau mà. Anh càng diễn càng thật hơn, lăn qua lăn lại trên giường. Anh nói thật hả? Đâu, tôi coi nào. Nhưng mà bác sĩ đã bảo anh hạ sốt rồi cơ mà. Cô bật dậy lo lắng cúi người, dày dày thái dương cho anh. Anh quằn quại thêm một lúc nữa, rồi lợi dụng thời cơ cô mất cảnh giác, kéo cô xuống, đặt môi mình lên môi cô. Cô phản kháng không được, chỉ có biết cách ư ư a a. Anh chậm rãi nuốt hết hương vị táo ngọt ở trong miệng cô, rồi mới vui vẻ thả ra. Táo này ngọt thật đấy, mớm cho anh đi. Này thì mớm này. Cô đút nguyên quả nửa quả táo ngang miệng anh, cho đến khi cô y tế vào kiểm tra, tối mới lấy ra. Hai anh đau hết cả quai hàm, giờ muốn hôn cũng rất khó nha. Bạch Vĩ Dương dù đã khỏi ốm, nhưng bà cô bác sĩ ở đó vẫn nhất quyết giữ anh ta ở lại thêm một ngày để theo dõi. Khổ nỗi trong ngày 30 Tết, bệnh viện thì náo nhiệt như đi chợ. Bệnh nhân vừa mổ sọ lại còn phải nằm chung một giường, thì vì cớ gì mà cái tên cảm xúc này lại ăn nhàn nằm một phòng. Tiểu Nguyên ngoài háo mồm ra nhìn thì cũng không còn biểu cảm gì khác thiết thực hơn nữa. Các nữ bác sĩ trẻ cứ suốt nhau ra ra vào vào trong phòng bệnh của hắn, sờ nắn tay chân, tận tình chú đáo như thể hắn là tổng thống công bằng. Võ sư phụ chỉ thở dài rồi bảo: chúng ta không nên chấp kẻ có tiền, có quyền, lại có tài và có sắc. Ai làm vợ nó đúng là vừa sướng vừa khổ. Còn Tiêu Nguyên thì nhìn cái cảnh năm sáu cô thực tập sinh cứ một tiếng lại đến hỏi han mấy câu như: anh đã đỡ chưa? Có cần em lấy nước hay gọt hoa quả cho anh ăn không? Em đọc báo cho anh nhé, mà đến ngứa cả mắt. Người cô cũng bị sợ hết cái ốc về mấy cử chỉ óng hẹo như trong quán bar của mấy bà bác sĩ rồi. Nhưng mà tên Bật Mã Ôn thì không những không từ chối mà lại còn nhiệt tình đáp lại, ôn nhu chậm rãi mà trả lời từng câu hỏi. Thỉnh thoảng hắn còn nheo mắt nhìn bọn họ cười cười lừa tình nữa chứ. Đến khi có một cô em gái già hỏi hắn: anh đã có người yêu chưa? Thì dường như cô mới được xác định là một vật thể sống trong phòng bệnh nhỏ bé này. Tất cả mọi người quay đầu lại đánh giá cô từ trên xuống dưới như động vật trong lồng kính. Tóc ngắn, áo phông trắng, quần bò, dáng người cũng không được hoàn mỹ cho lắm. Khi xác định cô không thể là đối thủ của mình rồi, họ mới chăm chú nghe câu trả lời của Bạch Vĩ Dương. Hắn mấp máy môi đang định nói gì đó thì cô giả vờ ho khan vài tiếng rồi chạy ra cửa. Anh trai à, cũng 7 giờ tối rồi, em đi mua cơm cho anh. Anh cứ vui vẻ nói chuyện đi nhé. Rồi cô bỏ đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này, chỉ còn mấy cô y tá ngừng cười, im lặng đến thở cũng không dám thở mạnh. Còn ánh mắt anh thì vẫn dừng lại trên cánh cửa kia. Có vẻ như anh đã làm hơi quá rồi thì phải. Lại khiến cô bỏ đi như thế, chẳng phải là tự bê đá thả vào chân mình hay sao? Chỉ lắc đầu thật nhẹ, anh nghiêm trọng nói: mấy cô đi được rồi đây, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của các cô ngày mai. Bọn họ đồng loạt đứng lên, sắp thành một hàng nghiêm chỉnh. Cô gái già dặn nhất nâng kính mắt lên nói: được phục vụ quý công tử nhà họ Bạch là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Bệnh viện còn nhờ cả vào công ty. Chúc cậu sớm chọn được ý trung nhân thật sự yêu mình. Rồi năm người lần lượt rời hết đi. Bạch Vự Dương đang tự giễu bản thân mình: chỉ là không biết yêu mà thôi. Tiểu Nguyên chậm rãi đi xuống căng tin ở tầng 2. Bệnh viện vắng tanh vắng ngắt. Giờ này chắc chỉ còn lẻ tẻ vài vị bác sĩ đang ở lại trực ca thôi. Cô có vài lần cũng định đi nấu cháo để cho hắn ăn cho đủ chất. Nhưng cái bếp của võ sư phụ đã không còn nguyên vẹn và món cháo thì đã cháy khét nhiều lần rồi. Đến mức con chó hàng xóm còn chẳng thèm ăn đồ cô nấu thì hiểu thế nào rồi. Vậy nên giờ chỉ còn cách cho anh ta ăn đồ ăn của bệnh viện mà thôi. Vòng qua một hành lang nữa là đến trước cửa căng tin. Cô sững sờ nhìn tấm bản treo lệch trên cửa: nghỉ làm. Nghỉ? Nghỉ cái gì cơ chứ? Sao không nghỉ thu tiền đi mà chỉ nghỉ làm thôi vậy? Cô tức tối chỉ vào cái bảng cửa rồi chửi tục, chân tay ngơ ngáy đạp vài cái phát. Giờ thì vui rồi, cô lại phải ra ngoài đi tìm mua đồ ăn cho hắn. Lần này hắn ăn xong mà đau bụng thì chắc cô đi tự vẫn quá. Đồ ăn ngoài đường thì có gì sạch sẽ đâu cơ chứ. Cô ủ rũ buông vai đi xuống dưới tầng. Nhưng lúc cô vừa định đi vào thang máy thì một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta mang theo vẻ đầy quý phái kiêu ngạo, mắt luôn nhìn thẳng ngẩng cao đầu. Cả người cô ta thì toát ra mùi tiền nồng nặc, ví hàng hiệu, nhẫn kim cương óng ánh, ngay cả mấy cái cúc áo thôi cũng phải cả bảng tháng lương của công nhân rồi. Tiểu Nguyên không khỏi dè bỉu những loại người như vậy, đứng bên cạnh sẽ coi như hạ thấp bản thân mình, nên cô chuyển sang đi cầu thang bộ. Dù gì xuống thì cũng chỉ còn 4 tầng, nhưng cô vừa đi thì không ngừng chửi bới. Ai, hôm nay chắc chắn sao quả tạ chiếu em rồi. Cái quái gì mà căng tin bệnh viện đòi nghỉ làm? Để đường thì gặp một con mụ yêu quái đến mức phải trèo cầu thang bộ. Mai phải bảo lão mẹ đi mua cho một ít hương ướp mũi thôi. Đúng như cô nói, hôm nay sao quả tạ không thể từ chối cô rồi. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì một cái ô tô suýt nữa đâm vào người, cho nên cô nguyên một bài nước bùn ở trên áo. Nhưng chủ xe không thèm xin lỗi mà cứ vậy đi thẳng. Cô ất ức khóc không ra nước mắt. Nhưng cô không nghĩ mình phải chạy gần 4 cây số chỉ để tìm được một quán ăn còn mở cửa như vậy. Đến lúc mua xong cô mới nhận ra đây là cửa hàng lừa đảo. Chỉ một tô cháo nhỏ lèo tèo mấy sợi thịt gà mà hết những 50.000. Chủ cửa hàng còn vỗ vỗ vai cô bảo: cô đến muộn một chút là không còn cái gì cho cô mua đâu. Chúng tôi thường cô bán rẻ đấy. Không tin thì đến các cửa hàng khác mà hỏi xem. Có mở cửa đâu mà hỏi. Bà đây đang muốn giết người đây. Rồi thầm trong lòng như vậy, nhưng cô đã nhận ra đã 8 giờ tối rồi, nên chạy thẳng. Đã vậy vào bệnh viện rồi, lại bị chiếm mất cầu thang. Lần nữa cô lại phải dùng lòng từ bi bác ái của mình mà leo cầu thang bộ. Không đơn giản là 4 tầng ban nãy, mà là 7 tầng. Người toàn là mồ hôi, mồ kê. Áo thì đen xì, toàn mùi bùn đất. Cô nghĩ bây giờ mình có đi cầu thang máy nữa, thì cũng sẽ bị người ta kỳ quái mà đuổi ra ngoài. Đến trước cửa phòng, bật mạng ôn, cô còn tưởng là mình ngất ra đến nơi ấy. Nhưng nghĩ thương hắn còn chưa được ăn gì, nên cô nán lại để cửa phòng. Cánh cửa vừa hé mở ra một chút, đập vào mắt cô là hình ảnh người phụ nữ giàu có xinh đẹp ban nãy. Thực sự là cô ta rất xinh đẹp, cộng thêm hiện tại, gương mặt tràn ngập hạnh phúc nữa. Cô ta cất giọng trầm tĩnh, yên lặng thu hút lòng người. Anh chưa ăn gì có phải không? Em có mang một chút cháo, mình tự nấu đến đây. Em xúc ra, anh ăn cho nóng nhé. Cô ta mở hộp giữ nhiệt ra, mùi cháo nồng nàn thơm phức. Bên trong nào là sườn, nào là chân giò, thịt gà. Lại nhìn cái hộp cháo của mình, Tiểu Nguyên đột nhiên nhớ ra cảm giác lúc chiều khó chịu hệt như bây giờ. Cô đã mất bao nhiêu công sức, chạy như một con điên, để bây giờ cả người bẩn thỉu. Hai ngày nay ở lại chăm sóc anh ta, cô đã được tắm rửa gì đâu. Vậy mà tự nhiên lại hiện ra một người đẹp mang cháo đến cho anh ta ăn như thế này. Cô có quyền gì mà cấm cản? Có coi như đó là chị dâu của mình đi. Cô hít thở lấy dũng khí định mở cửa, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Bạch Dương. Cháo thơm lắm. Cô vào đó hình như sẽ làm người thừa thì phải. Đôi chân cô tự nhiên ríu cả lại, thân thể nặng trĩu, không muốn đứng nữa. Cô sẽ chạy trốn. Tự dưng thấy mắt mình cay cay, cô lao đầu quay xuống cầu thang bộ. Đụng phải một người, cô ngã xuống. À, xin lỗi, anh có làm sao không? Cô trong lúc vội vàng cuống quýt đã đâm phải một chàng trai. Ánh đèn mờ của cầu thang không đủ để cô nhìn mặt anh ta, nhưng cô lại nhận ra nét cười trên đôi môi kia. Cô đang trả thù đôi đấy, có phải không? Anh đã 2 lần suýt đâm phải tôi rồi. Hình như đều là anh lái xe thì phải. Cô quan sát rất tinh tế đó. Có điều giờ cô đã đâm phải tôi rồi đó thôi. Cùng ta coi như là hòa. Mà sao cô lại làm cái gì mắt lại đỏ hoe thế kia? Mau lại đây, tôi dẫn cô đi giải quay. Tôi đã quen một người bạn cực kỳ hài hước. Cô toàn bỏ tay hắn ra, nhưng lại nghĩ bản thân cũng đang cần xả stress nên cô không phản kháng. Nhưng cô đâu ngờ, cái người bạn hài hước kia lại chính là Bạch Vĩ Dương. Đương nhiên ngoài người phụ nữ đáng ghét và cái tên cắt tình này ra, cô và hắn đều không chào hỏi nhau nổi. Người phụ nữ tỏ vẻ đoan trang cười nói. Ồ, tôi đã gặp cô ở trước thang máy. Chẳng hiểu sao cô lại tự nhiên chạy cầu thang bộ. Hóa ra cô là bạn gái cá tính của Liêm thiếu gia đây. Đỗ tiểu thư, tôi đổi bạn gái cũng không liên quan đến cô đâu. Đâu phải mặt dày như cô, đều bám mãi một người. Anh nói cái gì? Việc của tôi, không cần anh quan tâm. Thấy cuộc chiến nổ ra, Tiểu Nguyên cười thầm trong bụng. Tên họ Liêm này được cái mồm miệng độc địa. Cô và hắn song phi kết hợp, một đánh một chửi đúng là hết sảy. Nhìn hộp mở nhiệt, nắp khói bay nghi ngút, cô mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Thật nó là cháo hảo hạn, nếu là tên Bạch Vĩ Dương không ăn thì ăn uổng quá. Cô nhẹ nhàng lấy bát đổ cháo đều ra, rồi xuân xe chạy đến trước mặt hắn. Này, anh đang đói thì mau ăn cái này đi. Anh có biết tôi đã chấp nhận chạy ra ngoài đường, cho sao cả tạ chiếu vào, đi 4 cây số và leo 11 tầng cầu thang để mua cho anh bát cháo 50.000 này không hả? Anh không ăn là tôi sẽ giận đó. Hiểu ý của cô là hộp cháo kia, anh nở ra một nụ cười ôn nhu. Ban nãy khi cô vào với Liêm Chính, anh đã lo muốn nhảy khỏi giường. Chắc giờ không sao rồi. Nhưng chợt nhìn thấy một vệt buồn dài trên lưng áo của cô, anh kéo tay cô lại. Này, sao em lại đi đường như vậy hả? Buồn bắn hết vào áo rồi. Nhỡ như... Cô bực mình, sắp lấy được cháo rồi mà còn bị kéo lại. Người bạn tốt của anh đó. Lần trước, cũng hắn, mà anh không biết sao cả. Bạn bè cái kiểu gì thế? Bỏ tay ra coi nào. Đúng là tao. Ai bảo tao mới lấy bằng. Xin lỗi nha, mà hai người quen nhau à? Bạch Vĩ Dương thở dài ra một hơi rồi cất tiếng. Ừ, vợ sắp cưới của tao. Đột nhiên trong lòng cô được một trận sôi trào. Ai cho anh tự nhiên nhận cô là vợ sắp cưới? Lại còn giọng nói tỉnh bơ như kiểu không một chút coi trọng nào vậy. Dù thế ở góc nào trong trái tim cô vẫn đang muốn bay lên. Bởi vì người phụ nữ kia hết xanh tím lại chuyển sang sáo nghét. Mặt tên Liêm thì đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo như muốn chảy cả nước mắt đến nơi. Rốt cuộc thì cô đã chịu chấp nhận chưa hả Đỗ Lam? Ngày trước cô nói hắn ta không thể yêu ai hơn cô. Bây giờ người ta nói hai tiếng vợ sắp cưới bình thản như vậy. Cô thật là đủ mất mặt, hay là cô muốn đi làm người thứ ba? Còn mụ Đỗ Lam, nghe chừng là yêu Bạch Vĩ Dương sâu sắc lắm hay sao ấy? Mà môi run run, tay dừng lại trên công trung, chỉ lắp bắp được hai chữ. Nói dối, rồi chạy ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Nguyên thở hắt ra. Hôm nay là 30 Tết, đúng là cho cô ta một cú sốc nặng quá. Sợ đến giao thừa sang năm mới, cô ta lại đang ngồi trong quán bar uống rượu. Nhưng khi đó Tiền Liêm lại thốt ra một câu. Cảm ơn cậu đã nói dối giúp tôi, Vĩ Dương. Tôi nhất định sẽ không phụ sự tác thành của cậu đâu. Tự nhiên nghĩ đến việc những lời hắn nói chỉ là lừa dối cô gái Đỗ Lam kia, Nguyên Tiêu lại cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Bây giờ cả người cô cũng đang run run chờ đợi câu trả lời. Đương nhiên bạn bè phải giúp đỡ nhau rồi. Có điều cô ấy chính là người tôi yêu. Anh vừa nói vừa kéo cô vào lòng, vuốt vuốt tóc cô. Chẳng ngại ngần gì cái vết bùn sau lưng cô cả. Cô là của anh, cho dù sinh ra trong bùn thì cũng là người anh yêu nhất trên đời này sau ông nội. Nhưng có vẻ Liêm Khiết hơi khó chấp nhận chuyện này. Mặt hắn biến dạng hơn cả cao su. Cậu đang đùa đấy à? Người này mà cậu cũng yêu nổi á? Xấu xí, tóc ngắn, ba vòng thì eo hẹp, chẳng phù hợp với bất cứ tiêu chuẩn nào hồi cấp 3 của chúng ta đặt ra. Nhìn cô ta mơ cháo cho cậu kìa, liệu có nuốt nổi không? Cậu nên suy nghĩ thật kỹ, đừng làm liều vì một phút giây nông nổi. Tiểu Nguyên thật sự đã bị chạm vào lòng tự ái của bản thân. Nói gì thì nói chứ, đừng coi cô là kẻ vứt ra trường không ai thèm nhặt như vậy chứ. Anh coi lại bản thân mình đi, rồi hãy đòi phán xét người khác. Anh hơn người ư? Vậy thì tại sao anh còn phải dùng cách này để nắm giữ trái tim của một cô gái, rồi đục nước béo cò? Như vậy tình cảm của hai người cũng sớm lụi tàn mà thôi. Tôi xấu xí, nhưng chí ít tôi cũng sắp cưới chồng. Người chồng hơn anh đủ mọi mặt, anh hiểu chưa? Tình yêu chứ không phải là tiêu chí chọn hàng hóa đâu nhé. Anh thấy không vừa mắt thì mau tránh xa xa ra. Tôi học võ cũng được hơn chục năm rồi đấy. Lâm Khiết đứng chân chân nhìn Mộc Tiêu Nghiên. Cô ta nói đúng, là anh kém cỏi để vượt mất cô gái mà anh yêu. Nhưng nếu không để Đỗ Lam từ bỏ Bạch Vĩ Dương thì anh chẳng thể nào tiếp cận cô cả. Coi như anh đã thất bại rồi, anh đúng chẳng bằng một cô gái. Xin lỗi làm phiền hai người, tôi đi đây. Gia đình chắc đang đợi tôi về đón giao thừa. Nói rồi hắn bỏ đi như một cơn gió. Cô gượng gạo đứng lên khỏi vòng tay của hắn. Ba người là chuyện gì vậy ạ? Đột nhiên Bạch Dương cười sảng khoái, như thể vừa ăn trưởng linh đan véo má cô. Thế nào, ăn dám chua rồi có phải không? Người ta đang theo đuổi anh đấy, mà lại còn nấu cháo cho anh nữa cơ. Liêm Khiết cũng yêu Đỗ Lan, nên nhờ anh giúp đỡ. Chứ nếu không... Tôi bảo cô ấy, quay lại nhé. Chắc chắn là chưa đi xa đâu. Tiêu Nguyên hờn giận nói. Làm gì cơ chứ? Đuổi người ta đi rồi thì thôi. Mau đốt cháo cho anh ăn đi. Chúng ta còn về nhà mẹ em để đón giao thừa nữa. Anh nói thật ư? Chứ sao không? Anh đành chấp nhận để làm người con rể ngoan. Ốm đau bệnh tật cũng phải đến nhà mẹ vợ đón Tết vậy. Mau lấy cháo em mua ra đây. Nhìn cháo nhiều dinh dưỡng quá, anh nuốt không nổi. Anh mong được đón giao thừa ở bên em. Đừng có mơ. Thế rồi cô ôm cả hai tô cháo chạy quanh phòng. Cô giúp hắn dọn dẹp. Hai người với tốc độ tên lửa, mau chóng hoàn thành thủ tục xuất viện để về nhà của cha mẹ cô. Nói đúng hơn là theo góc độ của người quan sát, hành động này chính là trốn viện. Nhân vật nam lén lén lút lút thay quần áo, đeo kính râm, lại còn đeo cả khẩu trang y tế nữa. Nhân vật nữ thì chính là coi quần áo như là kẻ thù, nhét, tống, nhồi, không kiểu nào không dùng, khiến ngay cả chiếc túi du lịch cỡ lớn cũng phải đau đến chảy cả nước mắt. Đúng là hai người tài giỏi có khác, làm việc cũng thật là mau lẹ và hiệu quả. 10 phút sau, họ đã bỏ qua được cửa sổ và treo được từ bờ tường bệnh viện ra ngoài. Tiểu Nguyên lấy vai đỡ cho Bạch Vĩ Dương nhảy xuống, thở hồng hộc, liền vuốt ngực liên tục, nói cũng không ra hơi. Tại sao anh khỏi bệnh rồi mà cứ làm như trốn viện vậy? Có khi nào người ta còn tưởng đây là bệnh viện tâm thần mà bắt chúng ta trả về cho bác sĩ ấy chứ? Tiền viện phí tôi cũng đóng rồi, anh còn sợ cái gì? Chẳng lẽ em ở cầu Quyết Tân cũng có thâm tình sâu sắc với anh à? Bạch Vĩ Dương nhẹ nhàng đáp đất, cả người vẫn toát ra khí thế cực kỳ hoàn mỹ. Anh gỡ kính râm ra rồi nhếch môi cười, miệng thong thả phun ra từng chữ. Trốn viện như thế này chẳng phải là ly kỳ hấp dẫn hơn hay sao? Chúng ta hơn kẻ khác một bậc thì không thể nào làm những việc tầm thường như bọn họ được. Tiểu Nguyên lườm hắn, kẻ này thực sự đúng là ốm mấy ngày nên đâm ra tâm lý cũng không được ổn định. Cái bệnh viện này là bệnh viện tâm thần thì mới đúng. Hắn nói, trốn viện thì thú vị hơn, có nghĩa là cứ đi qua cổng chính thì sẽ bị coi là tầm thường ư. Cô nén giận, hôm nay là 30 Tết, nề tình hắn đồng ý cho cô về nhà mẹ mà cô chưa xử tội hắn vội. Mà tại sao cô lại phải ngoan ngoãn nghe lời hắn nhỉ? Cô thích đi đâu thì đi chứ, cô nhất định phải thoát khỏi ách áp bức bóc lột phát xít của hắn mới được. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn cười tà dâm rồi xoa xoa mái tóc rối bù của cô lên cất tiếng. Này, còn không mau gọi taxi đi, chẳng lẽ cô muốn đến muộn à? Đừng có mơ tưởng độc lập tự do hạnh phúc, nên nhớ cô đã hứa với tôi là sẽ làm mọi việc tôi yêu cầu đấy nhé. Ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, bây giờ đều là tôi bao cô. Giờ thì cô đã hiểu, cô nghe lời hắn là bởi vì cô không thèm đọ trí thông minh với cái loại biến thái không bình thường ấy, chứ không phải là cô coi trọng gì hắn đâu. Làm xong một bài diễn văn lê thê 30 trang đúng một chữ, cố lên. Tiểu Nguyên dốc lại tinh thần, lủi thủi đi vẫy xe. Nhưng ông trời lại phụ lòng người quá. Cô rất muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ chảy được một ít mồ hôi qua quá trình bay hơi trong cơ thể với môi trường. Bởi vì cô đứng vẫy gần 15 phút, vẫn không có một cái chiếc taxi nào tiến lên. Lúc thì đi vụt qua, lúc thì dừng lại tà tà, sau đó đón người khác. Chẳng lẽ ngày 30 Tết, chất lượng phục vụ giảm sút đến như vậy sao? Cô đang muốn bỏ cuộc mà đi bộ, thì lại có một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt. Anh chàng lái xe cung kính chạy ra mở cửa, lại còn tặng cho cô một nụ cười tươi rói. Đừng vội mừng, lần này người gọi xe là Bật Mã Ôn. Và chỉ cần để ý kỹ có thể nhận ra trong suốt quá trình, chàng trai lái xe kia chỉ hỏi thăm Bạch Vĩ Dương thôi. Đã vậy thỉnh thoảng lại còn quay xuống nhìn Bạch Vĩ Dương mà nháy mắt nữa. Cô phải nhịn thôi. Cứ coi như là vẻ đẹp tiền tàng của cô, chưa ai phát hiện ra đi. Không nên chấp mấy kẻ mù màu này. Lúc cô nhìn xuống xe thì lại cố tình nắn lại trả tiền rồi buông cho cậu lái xe một câu. Chàng trai trẻ à, người kia là em trai của tôi. Tôi đón nó từ bệnh viện tâm thần đấy. Thực sự nhìn bề ngoài của nó thì không sao, chứ bệnh điên thỉnh thoảng lại bộc phát. Lần trước suýt đốt nhà rồi. Nhưng mà thôi, cậu cũng đừng buồn. Đã có rất nhiều cô gái bị mắc lừa như cậu rồi đấy. Cậu vỗ vỗ vai rồi ra vẻ an ủi. Thu vui thưởng thức cái điệu bộ đau khổ của cậu ta. Đã vậy lúc cô bước xuống xe, cậu ta còn gọi với theo. Chị gì à? Khi nào em trai chị khỏi bệnh, có thể giới thiệu cho em được không? Em tên là Hoa, mới 27 tuổi, chưa từng yêu ai. Chị đúng là người rất thoáng về vấn đề giới tính. Cảm ơn chị nhiều. Sau đó chàng trai tên là Hoa kia chớp chớp mắt đỏ mặt, rồi vội vã lái xe rời đi. Dù hơi bực mình cậu Hoa kia coi mình dài như vậy, nhưng cô vẫn cười đến đau ruột thừa. Tất cả lục phủ ngũ tạng cũng run lên đến kỳ dị. Cha mẹ cậu ta đúng là có vấn đề, lại đi đặt tên con mình là Hoa. Rốt cuộc bây giờ đúng là một bông hoa que sắc rồi. Đúng là một cái tên cay, đi yêu tên bệnh hoạn là hợp nhau quá đi chứ. Khi cô bay lại, Bạch Vĩ Dương đang đứng nhìn về phía cô. Ánh mắt hắn có lên một lớp khói đen. Nhìn bộ dạng này của hắn, cô lại nhớ đến nhân vật ABC trong một bộ phim mà cô xem với mấy con bạn hồi năm thứ nhất. Khi đó, anh ta ăn phải giấm chua với bạn gái. Tối hôm ấy anh ta tức giận quá, rồi xx luôn cô nàng đó. Xem đến đoạn này, cả bốn đứa cứ đánh nhau vào đầu mà cứ đùa. Nhìn để học tập đi, sau này đừng bị lừa kiểu ấy. Bạn đàn ông cứ lấy cớ tức giận mà làm bừa thôi. Tự nhiên cô lại liên tưởng đến hình ảnh của mình với Bật Mã Ôn trên giường. Ngay lập tức, cô lại sợ hãi lắc đầu. Vì sao cô lại nghĩ đến hình ảnh đen tối không bao giờ có ấy chứ? Cô đã quyết tâm làm xử nữ suốt đời rồi cơ mà. Đúng là không liên quan, nên cô đỏ mặt cúi đầu, bước đi tới trước. Làm gì mà suy nghĩ mông lung thế? Kể tôi nghe coi, bạn nãy cô đã nói gì với cậu lái xe kia? Cô thích người ta rồi hả? Bạch Vĩ Dương từ 3 giờ đã đứng trước mặt cô hỏi cùng. Cô đột nhiên lo sợ, hắn biết được cô vừa tưởng tượng ra cái gì, liên tục lẩn tránh hắn. Vậy là hai người tạo thành thế mèo vườn chuột. Cô đứng ép sát vào tường, nhận ra mình không còn đường để chạy trốn. Anh chống hai tay vào tường, bảo vệ cô lặp đi lặp lại câu hỏi. Thế nào? Em thích người ta thật rồi. Hay sao mà không dám trả lời tôi? Tiểu Nguyên chỉ có thể lắc đầu và lắc đầu mà thôi. Hắn nhìn thấy vẻ mặt như cam chịu của cô, mà trong lòng nảy sinh cảm giác tổn thương. Là cô chán ghét hắn rồi hay sao? Cảm giác muốn chiếm hữu lại nảy sinh. Hắn hung hăng hôn cô. Cô bị hắn hôn bất ngờ, há miệng ra định nói. Cuối cùng hắn thừa cơ kẹp chặt môi cô. Đầu lưỡi lùa vào muốn cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Cô đột nhiên cảm thấy người mình mềm nhũn ra. Chân cơ hồ đứng cũng không vững. Dù đây không phải là lần đầu hắn cưỡng hôn cô, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Trái tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cứ đập loạn lên. Cô hé mở mắt ra nhìn hắn. Biểu tượng trên gương mặt hắn không hề thay đổi. Làn da trắng đến không tì vết. Hình ảnh xxx ban nãy lại hiện lên trong đầu cô, khiến mặt cô đỏ như hai quả cà chua chín. Đúng hơn là loại chín sắp thối rữa nữa chứ. Bất chợt hắn cũng mở mắt ra. Cô lại bị nháy mắt mấy năm giây, cũng không thể nào rời tầm mắt khỏi gương mặt của hắn ta được. Còn 1000 chữ nữa để nói về cảnh hôn triền miên này, nhưng có lẽ như đã trôi qua sau một trận bão. Hai người hôn nhau đến mức sắp tắc thở đến chết rồi, hắn mới nhẹ nhàng thả ra. Đã vậy còn mơn man cắn mút môi cô như gặm nhấm một miếng thịt heo nữa. Hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai cô. Em mãi mãi là của tôi, chỉ được nhìn một mình tôi thôi, hiểu chưa? Cô ngơ ngẩn thật lâu. Bộ phận phân tích sự việc đã thuộc hàng tàu lờm, mà giờ lại còn bị hắn dọa cho đến mức xin nghỉ việc. Nhưng cú sốc sau đó đã kéo ngược cô trở lại hiện tại. Mộc lão mẹ đang đứng ở cửa nhìn đôi bạn trẻ thể hiện tình cảm, mắt lung lanh xúc động. Bà chạy ra mở cửa cho hai người, miệng chạy hết năng suất. Ôi, Tiêu Nguyên, mẹ không ngờ con đã hiểu chuyện được như vậy rồi. Uổng công trước kia, mẹ sợ con EQ quá thấp, đến mức bị đứa khác dắt mũi cơ chứ. Cô thật không biết đây là khen hay chê. Dù rất muốn giải thích là không phải mình cố ý, nhưng lại sợ bà buồn, nên đành trưng ra một nụ cười ngoan ngoãn, gật đầu như là bồ tỏi. Vở kịch này đành diễn cho trót vậy. Bạch Vĩ Dương còn khốn nạn hơn nữa. Hắn coi cô ấy như là con thú cưng của mình mà xoa xoa đầu. Mẹ vợ à, mẹ vợ cứ yên tâm. Con sẽ dạy dỗ cô ấy tử tế à? Dạy cái đầu nhà anh ấy. Cô thầm rủa. Xí Sớn chạy đến bên đồng minh của mình là cha Mộc. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy ông. Có vẻ như công việc đã làm ông già đi nhiều. Mái tóc bạc màu theo thời gian. Cô nhỏ giọng thì thầm với ông. Chà, Bạch Vĩ Dương giàu như vậy, dư sức nuôi cha, tại sao cha lại nhất định phải rước khổ vào mình cơ chứ? Mộc lão bá chỉ cười hiền rồi nắm tay con cái rượu đi vào trong bếp, cho mẹ vợ với con rể buôn chuyện. Ông giảng giải đạo lý. Con à, nhiều thứ ta không thể sống dựa dẫm vào người khác. Ta phải biết tự lực, tự cố gắng. Thành quả ấy mới đáng trân trọng. À mà con đã ăn gì chưa? Con ăn rồi ạ. Đồ ăn Tiểu Tam mang đến cho Bật Mã Ôn đó. Cô bá cổ ôm cha Mộc thơm lên một tiếng. Ông sẽ mãi mãi là người đàn ông cô kính trọng nhất trên đời này. Còn Bạch Vĩ Dương thì... Thôi quên đi, dù sao hắn còn chưa cưới cô cơ mà. Ngoài nhà, lão mẹ che miệng cười ý vị. Con trẻ à, con cũng thật giỏi đó. Chưa gì đã thu phục được con nhỏ đó rồi hay sao? Chưa hẳn đâu ạ, cô ấy còn ngốc lắm mẹ. Con càng nói cô ấy càng cố gắng không hiểu. Lão mẹ cắm một miếng táo đưa vào dĩa cho Vĩ Dương. Có trách cũng trách mẹ ngày xưa, để nó kiểu gì để bây giờ EQ của nó kém như vậy. Thôi, ăn đi cho có sức. Hôm nay lúc con gọi điện báo là sẽ đến, mẹ với lão già rất bất ngờ. Thế không ăn Tết ở nhà nội cũng được à? Dạ vâng, gia đình bên nội rất đông. Có thiếu đi 5-6 người cũng chẳng ai nhận ra đâu. Con cũng muốn cho cô ấy làm quen dần dần. Năm nay thì về đây trước đã à? Bà hài lòng cười gật đầu, híp mắt nhìn thẳng con rể quý hóa này. Bà chẳng ham tiền mà vội vã muốn gả con gái mình đi. Nhưng thứ nhất là, người như Tiêu Nguyên nếu bây giờ không nhanh chân, sợ đến năm 25 tuổi, vẫn không có ai thèm lấy. Thứ hai, bà đã nhận ra thằng bé này ngoan và yêu con gái mình thật lòng. Vậy gì tội gì không hợp tác cho hai đứa chúng nó cơ chứ? Mà này, hai người kia, mau ra đây xem tivi đến giờ chiếu chương trình Táo Quân rồi này. Bà bật tivi rồi gọi hai cha con đang tiếu tiếu buồn dưa ở trong bếp ra ngoài. Đây là chương trình mà Tiêu Nguyên thích nhất vào mỗi dịp giao thừa. Cứ xem đến 10 rưỡi là đi ngủ, 12 giờ dậy ngắm bắn pháo hoa. Cảm giác rất thư thái và dễ chịu. Nói thật là người ta cứ thích đi xem trước hay mua đĩa về xem, nhưng cô thấy như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Mọi năm cả nhà cô thường quây quần trên sofa xem chương trình này. Bây giờ coi như có thêm một người nữa, chắc chắn cũng không đến nỗi chật chội lắm. Có điều hình như mẹ cô béo ra thì phải, bây giờ mông bà đã chiếm mất hai suất kế. Cô đành ngậm ngùi ngồi lên chân của Bạch Vĩ Dương. Dù rằng cái ghế này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net